Mỗi một lần hắn phá tắc thần thông chém ra, phá tắc thần thông đều có thể càng mạnh hơn một phần. Di, một tiếng nhẹ này, kinh động Ninh Thành toàn thân đang chìm vào bên trên phá tắc thần thông. Hắn bỗng mở mắt, lại nhìn thấy cách hắn cách đó không xa có một người nữ tử mặc vàng nhạt quần áo. Nữ tử khuôn mặt trắng như trứng ngỗng, tướng mạo thanh tú tuyệt luân. Một đầu tóc dài đen nhánh từ sau áo khoác ngắn tay mỏng, nửa che giấu cái cổ trắng nõn càng là lộ vẻ thanh thuần. Ninh Thành từ cái eo thon của nàng thu hồi ánh mắt, dù cho nữ tử này xinh đẹp hơn, nhìn tiếp nữa, cũng sẽ khiến người ta một loại vô lễ cảm giác. Vừa rồi di một tiếng hiển nhiên là của nữ tử vọng lại, nàng thấy Ninh Thành ánh mắt rơi vào bờ eo của nàng, trong mắt nhất thời lộ ra một tia chán ghét. Cũng may Ninh Thành đúng lúc lấy đi ánh mắt, nàng mới không có phát tác. Ninh Thành không để ý tới đáp lại nữ tử này. Hắn phỏng chừng nữ tu này chính là nữ nhân kia trước hắn tại trên quảng trường nghe được mọi người nghị luận. Ninh Thành không có ở tầng thứ 8 nghiên cứu bản thân phá tắc thần thông, mà là cảm ngộ đến cửa vào tầng thứ 9, nhanh chóng xông lên tầng thứ 9. Phá tắc thần thông là bí mật của hắn. Hắn cũng không muốn tại trước mặt một cái nữ nhân xa lạ nghiên cứu môn thần thông này. Thấy Ninh Thành dễ dàng như vậy liền tiến vào tầng thứ 9, cô gái tóc dài này trong mắt lộ ra một tia kinh hãi. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới nhiều năm trước, nàng tại trên phong vị tháp gặp phải người kia. Năm đó nàng cũng là thiên tài tuyệt thế, một lần hành động bước lên phong vị tháp tầng thứ 71, nghỉ ngơi ở tầng thứ 72 bậc thang, hắn dễ dàng từ bên cạnh mình đi qua. Nàng đến phong vị tháp tầng thứ 71 thời điểm, liền cho rằng không còn có người nào có thể hơn nàng, kết quả nàng vẫn là bị hắn dễ dàng vượt qua. Đã nhiều năm như vậy, nàng ngày hôm nay lần thứ hai nhìn thấy một người đồng dạng lợi hại. Dù cho nàng tại Thiên Minh Đạo Tháp tầng thứ 8 cũng có chút gian nan, mà người này dễ dàng xông lên tầng thứ 9. Nàng rất rõ ràng mình có thể nhanh chóng đi đến nơi đây như vậy, đó là bởi vì nàng cường đại năng lực lĩnh ngộ cùng cường đại tu luyện công pháp. Nàng có loại này năng lực lĩnh ngộ là bởi vì năm đó phục dụng cửu phạm hỏa liên hoa, sau đó được tẩy sạch kinh mạch bổ xương, tư chất không người nào có thể so sánh. Hơn nữa nàng lại chiếm được cửu phạm cửu liên kinh, lúc này mới có loại năng lực này. Đối phương thoạt nhìn tuổi dường như so với nàng còn nhỏ hơn, dựa vào cái gì đáng sợ như thế? Nghĩ tới đây, nàng tăng nhanh tốc độ, dĩ nhiên cũng vọt vào tầng thứ 9. Thiên Minh Đạo Tháp bên ngoài trên quảng trường trước Thiên Minh Đạo Bia, tuy rằng không ngừng có người chịu không nổi mê hoặc tiến vào Thiên Minh Đạo Tháp, nhưng càng nhiều hơn tu sĩ tràn tới. Hai người đều đến tầng thứ 8, vậy người sau đó đi vào là ai? Quả thực thật là đáng sợ. Cơ hồ là tại Ninh Thành leo lên tầng thứ 8 trong nháy mắt, đã có người kinh kêu thành tiếng. Thật là tầng thứ 8, ngày hôm nay hai cường giả leo lên tầng thứ 8. Tới cùng là chuyện gì xảy ra? Có đúng hay không Thiên Minh Đạo Tháp xảy ra vấn đề? Thiên Minh Đạo Tháp là đạo tháp khai thiên tích địa thời điểm đã có, hoàn toàn có thiên địa đạo vận quy tắc cấu thành, làm sao có thể xảy ra vấn đề? Hiện tại ta nghĩ chính là bọn hắn hai người, có người hay không có thể bước trên tầng thứ 9? Cái gì phải hay không phải là có thể bước trên tầng thứ 9? Các ngươi mau nhìn xem. Có một người đã tiến vào tầng thứ 9. Ở phía trước tên tu sĩ kia thoại âm rơi xuống không lâu, liền lần nữa có người kinh thanh kêu lên. Trên thực tế căn bản cũng không cần hắn kêu thành tiếng, tại trước tấm bia đá tất cả mọi người nhìn thấy, đích thật là có người leo lên tầng thứ 9. Không đúng, một người khác cũng lên rồi. Hai người đồng thời leo lên tầng thứ 9, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tránh ra! Nhanh lên một chút tránh ra, thành chủ đại nhân tới rồi. Không phải là thành chủ, là lý chấp sự. Trong thanh âm của mọi người làm ồn huyên náo, lão khí thể núp ở bên trong đám người, không dám đi ra ngoài. Trong lòng hắn khẳng định, hai người trong tầng thứ 9 này có một là Ninh Thành. Về phần một người khác, nói vậy cũng là một tên gia hỏa mạnh vô biên. Tầng thứ 9, coi như là năm đó hắn cũng rất khó đạp lên. Một người nam tử vóc người thon dài, tướng mạo hơi có chút gầy rơi vào trong đám người. Lý chấp sự, Lý tiền bối. Nam tử này hạ xuống đồng thời, bên trên tu sĩ đều tiến lên ân cần thăm hỏi. Lý chấp sự gật đầu, nhìn về phía Thiên Minh đạo tháp đạo bia. Tiến vào tầng thứ 9 hai người, có ai quen biết họ hay không? Hắn mặc dù đang hỏi, nhưng trong mắt ngạc nhiên mừng rỡ vẫn như cũ không cách nào che giấu. Bên cạnh lập tức thì có tu sĩ tiến lên khom người thi lễ, sau đó mới nói. Bẩm chấp sự đại nhân, trong hai người có một người hình như là một nữ tử. Cụ thể ta cũng là nghe theo người trong tháp truyền tống ra tới nói, về phần một người khác, bây giờ còn chưa có tin tức. Lý chấp sự gật đầu, đem ánh mắt nhìn về phía xung quanh lại không có người nói chuyện, hiển nhiên mọi người biết đến cũng không nhiều. Ninh Thành mỗi một tầng chữ lưu thời gian đều quá ngắn, đại bộ phận người còn không thấy rõ thời điểm, hắn liền lên đẳng cấp cao hơn. Không có ai biết hắn, ngược lại rất bình thường. Lý chấp sự lần thứ hai đưa mắt rơi vào đạo trên bia, thần tình bộc phát hưng phấn. Ninh Thành đi tới tầng thứ 9, phá tắc thần thông tế xuất, càng bàng bạc quy tắc lực lượng cùng phá tắc thần thông dây dưa cùng một chỗ. Hắn dĩ nhiên không có ở trước tiên hoàn toàn đem chung quanh quy tắc lực lượng phá vỡ. Cường đại quy tắc đạo vận đẩy mạnh lực lượng truyền đến, Ninh Thành thiếu chút nữa bị trực tiếp truyền tống đi ra ngoài. Hắn vội vàng ngưng thần cảm ngộ chung quanh quy tắc khí tức, đồng thời lại là một đạo phá tắc thần thông. Chung quanh quy tắc đạo vận bị Ninh Thành cảm ngộ đến, hắn đối với phá tắc thần thông am hiểu đã càng lên một tầng. Ninh Thành đối với xung quanh quy tắc đạo vận cảm ngộ càng sâu, hắn tại tầng thứ 9 áp lực lại càng nhỏ. Thiên Minh đạo tháp, quả nhiên là địa phương tốt. Ninh Thành hít sâu một hơi, lần thứ hai đi về phía trước hai bước. Chờ một chút, một cái thanh thúy thanh âm của cô gái từ phía sau Ninh Thành truyền đến. Ninh Thành vừa nghe cũng biết là cái kia nữ tu ở tầng thứ 8 đi lên. Ninh Thành trong lòng cũng rất là kinh dị. Người nữ nhân này ngược lại rất nhanh a. Trước nàng tại mỗi một tầng dừng lại thời gian rất dài, phỏng chừng cũng phải cần cảm ngộ thứ gì. Nếu không mà nói, thế nào nhanh như vậy liền đi tới tầng thứ 9? Có chuyện gì? Ninh Thành ngừng lại, quay đầu nghi hoặc nhìn nữ tu này. Khi ánh mắt của hắn lần thứ hai rơi vào trên người cô gái này thì một loại đạo vận khí tức quen thuộc bị hắn bắt lấy đến. Ninh Thành trong lòng âm thầm thầm thì ực ực, người nữ nhân này tu luyện lẽ nào cũng là huyền hoàng vô tướng. Trên người nàng đạo vận khí tức cùng vạn vật quy nhất có chút cùng loại, rồi lại như hoàn toàn bất đồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1187, thỉnh cầu hợp tác. Không nghĩ tới sư huynh ngươi dĩ nhiên có thể leo lên tầng thứ 9 của Thiên Minh đạo tháp. Có thể thấy được tư chất lĩnh ngộ của ngươi là cực ít có người có thể sánh cùng. Nữ tử lộ ra một bộ nhu hòa dáng tươi cười nói. Ninh Thành cũng là khẽ mỉm cười. Vị sư muội này ngươi cũng không vừa. Ngươi cũng chẳng phải lên tầng thứ 9 rồi sao? Nếu như không có cái gì chuyện khác, ta muốn đi trước. Ninh Thành bây giờ rất nhiều chuyện, nào có thời gian ở không cùng nữ tu này nói nhiều. Sư huynh xin chớ sốt ruột. Thiên Minh đạo tháp là tiên thiên đạo tháp, nghe nói là sau khi khai thiên tích địa quy tắc hình thành. Chính vì vậy, dưới Thiên Minh đạo tháp mới có thể ngưng tụ thành Thiên Minh tinh. Ta cũng là bởi vì nghe nói cái đạo tháp này, mới từ địa phương xa xôi tới đây. Nữ tử tiếp tục vừa cười vừa nói. Ninh Thành khẽ nhíu mày. Mục đích mọi người đều là giống nhau. Ta cũng là vượt xa hàng tỷ dặm để tới nơi này leo tháp du lịch chơi đây. Nữ tử cũng không thèm để ý tới thái độ Ninh Thành, vẫn như cũ nhu hòa nói. Ta tên là Đạm Thai Y, tuy rằng tư chất của ngươi vô thượng, thế nhưng Thiên Minh đạo tháp không phải là bình thường quy tắc đạo tháp. Coi như là dùng giác ngộ năng lực của ngươi, tối đa cũng chỉ có thể bước trên tầng thứ 12. Đến 12 tầng sau đó, mặc cho năng lực lĩnh ngộ của ngươi cường đại hơn nữa, cũng sẽ bị Thiên Minh đạo tháp đánh bay ra ngoài. Thì sao? Ninh Thành mơ hồ có thể cảm giác được người nữ nhân này có chuyện gì yêu cầu hắn. Nhưng hắn hiện tại muốn tu luyện phá tắc thần thông. Căn bản cũng không muốn cùng người nữ nhân này đi cùng nhau. Đạm Thai Y hít sâu một hơi. Ta tu luyện công pháp dung hợp một loại thiên địa tạo hóa quy tắc. Chỉ là còn quá yếu một phần. Nếu như chúng ta liên thủ, ta tin tưởng coi như là trèo không tới đỉnh tháp, cũng sẽ lên cao hơn một tầng. Ninh Thành cười thầm, hắn còn tưởng rằng là chuyện tốt lành gì, thì ra chỉ là muốn liên thủ với hắn trèo tháp. Hắn tuyệt đối không thể nào cùng người nữ nhân này liên thủ. Hiện tại hắn tu luyện phá tắc thần thông tại thời khắc mấu chốt, có người nữ nhân này tại bên cạnh căn bản không thuận tiện. Hơn nữa, nếu là một mình hắn liền có thể leo lên đỉnh tháp, dựa vào cái gì phải dẫn một người đi tới chia sẻ vũ trụ chân tùy. Cái này nữ tu đảm thai y theo Ninh Thành, đã có tu vi ít nhất nửa bước hợp đạo, thậm chí chính là một cái hợp đạo thánh đế. Hắn mới chỉ là một cái nho nhỏ nửa bước hỗn nguyên thánh đế, dù cho hắn không sợ đảm thai y này, hắn cũng không muốn liên thủ cùng một người tu vi so với hắn cao hơn quá nhiều. Xin lỗi, ta trước giờ sâu lâu quen rồi, ta đi đây, hữu duyên gặp lại. Nói xong, Ninh Thành xoay người nhanh rời đi. Hắn tại đây trong tầng thứ 9 đạo tháp cũng là bị cường đại áp chế. Bất quá so sánh với đạm thai y mà nói, hắn bị áp chế phải ít hơn nhiều. Đạm thai y thấy Ninh Thành rời đi, nao nao, nàng không nghĩ tới Ninh Thành liền cái gì cũng không hỏi, liền xoay người rời đi. Theo lý thuyết coi như là Ninh Thành không đồng ý, cũng phải hỏi đáp mấy câu sao. Nàng giàu gì cũng là một thánh nữ, trên người thanh thuần đạo vận khí tức tuyệt đối không phải là bình thường tu sĩ có thể không nhìn. Chỉ cần Ninh Thành tiếp lời, ả liền có nắm chắc đả động Ninh Thành liên thủ với nàng. Nàng có quá nhiều lý do, cũng có đủ thực lực để cho Ninh Thành tin tưởng. Tình huống hiện tại hiển nhiên ngoài nàng dự liệu, mắt thấy Ninh Thành gần đi xa, nàng vội vàng kêu lên, còn không có thỉnh giáo sư huynh tính danh. Ninh Thành, Ninh Thành thuận miệng nói hai chữ sau đó, đã biến mất. Ta tại Thiên Minh Tinh Thành chờ Ninh Sư Vinh, Ninh Sư Vinh nếu mà bị truyền tống đi ra rồi, chúng ta có thể lại thương lượng một chút chuyện hợp tác. Đảm thai y lời nói chủ động ngừng lại, nàng cũng không biết Ninh Thành có nghe đến hay không, dù sao cũng hiện tại Ninh Thành bóng dáng đều không nhìn thấy. Đảm thai y trong mắt lộ ra kinh hãi, nàng biết dùng thực lực của Ninh Thành muốn đi vào tầng thứ 10 cũng không tính là việc khó gì, làm cho nàng không nghĩ tới là Ninh Thành dễ dàng như vậy liền tiến vào tầng thứ 10. Đến trình độ này, coi như là nàng cũng không cách nào cùng Ninh Thành so sánh, muốn đi thì đi. Tiến vào tầng thứ 10 sau đó, cuồng bạo tới cực điểm quy tắc áp lực đánh tới. Ninh Thành thậm chí không kịp tế xuất phá tắc thần thông. Giờ khắc này, hắn chỉ có thể cứng rắn bằng nhục thể của mình chống lại. Từng đạo quy tắc lực lượng đánh vào trên người Ninh Thành. Ninh Thành tinh không thể luyện thể cường độ cũng không chịu nổi, quần áo vỡ ra, da thịt bên ngoài đồng thời vỡ ra hơn 10 từng đạo vết máu, bộ xương càng là ca ca vỡ vụn. Cái loại này khí thế bàng bạc căn bản cũng không chờ Ninh Thành đi cảm ngộ chung quanh thiên địa quy tắc, liền muốn đem Ninh Thành đánh bay. Ninh Thành thật vất vả đơn độc đi tới Thiên Minh Đạo Tháp tầng thứ 10, há có thể để cho loại này quy tắc lực lượng ầm đi. Tại hắn dùng thân thể mạnh mẽ ngăn trở chung quanh quy tắc lực lượng đồng thời, phá tắc thần thông liên tiếp tế xuất. Từng đạo phá vỡ quy tắc đạo vận lực lượng tại bên người Ninh Thành tàn phá bừa bãi mở ra. Ninh Thành trong nháy mắt liền cảm thụ được áp lực yếu bớt. Phá tắc thần thông lần thứ 2 chém ra thời điểm, bầu trời lực lượng như vạn quân đè xuống quy tắc đối với hắn ảnh hưởng đã rất nhỏ. Ninh Thành không có nửa phần ngạc nhiên mừng rỡ. Nếu mà đang cùng đối phương động thủ thời điểm, có lẽ phá tắc thần thông của hắn chỉ có thể tế xuất một lần. Rất hiển nhiên, phá tắc thần thông vẫn tồn tại vấn đề cực lớn. Một là thời gian tế xuất quá dài, thứ hai là uy lực quá yếu. Vậy thì còn mẹ gì mạnh nữa hả các đạo hữu bằng? Không có ai sẽ chờ hắn liên tục tế xuất một cái thần thông nhiều lần. Ninh Thành không có thử tiến vào tầng thứ 11. Hắn tại tầng thứ 10 không ngừng thi triển phá tắc thần thông. Cùng thời khắc đó, hắn cũng đang không ngừng cảm ngộ thiên địa quy tắc đạo vận tầng thứ 10. Sau đó đi hoàn thiện bản thân phá tắc thần thông. Thời gian cứ như vậy từ từ đi qua. Thẳng đến khi Ninh Thành thấy cô gái kia cũng tiến vào tầng thứ 10. Hắn mới không chút do dự tiến vào tầng thứ 11. Bạn đang đọc truyện tại vừa tiến vào tầng thứ 11. Ninh Thành liền toàn lực vận chuyển công pháp luyện thể. Quả nhiên, tại thời điểm Ninh Thành vừa mới bước vào tầng thứ 11, cuồng bạo mãnh liệt quy tắc áp lực lực lượng liền trực tiếp đem bộ xương quanh thân hắn đập vụn. Ninh Thành co quắp ngồi xuống thời điểm, phá tắc thần thông mới làm yếu bớt lực lượng thiên địa quy tắc chung quanh. Vài viên thuốc nuốt vào, Ninh Thành trong lòng âm thầm may mắn mình ở tầng thứ 10 lưu thời gian cũng đủ dài. Hắn phá tắc thần thông tại tầng thứ 10 trong nháy mắt tế xuất, đã ở trong nháy mắt nổi lên tác dụng, nếu không, lúc này hắn đã bị đánh ra thiên minh đạo tháp. Huyền Hoàng vô tướng cùng công pháp luyện thể vận chuyển, đạo đan dược chữa thương nhanh chóng tản ra, Ninh Thành bị nổ nát bộ xương cũng trong thời gian cực ngắn gây dựng lại. Khi Ninh Thành lần thứ hai khôi phục nguyên dạng thời điểm, hắn đã tin lời nói của Đạm Thai Y, dùng thực lực cá nhân hắn. Sợ rằng thật đúng là không cách nào leo lên tầng thứ 12. Cũng may hắn cũng nhìn ra, vào không được liền vào không được. Có thể ở thiên minh đạo tháp hoàn thiện bản thân phá tắc thần thông, đã là kinh hỉ rất lớn. Về phần vũ trụ chân tùy, nhiều năm như vậy cũng không có người đạt được. Dựa vào cái gì bị hắn đạt được? Một khi nghĩ rõ ràng, Ninh Thành càng là thần thanh khí sảng đi hoàn thiện bản thân phá tắc thần thông. Tầng thứ 11 vô cùng vô tận đạo vận cùng các loại các dạng quy tắc lực lượng đều bị Ninh Thành không quan tâm. Hắn căn bản cũng không đi cảm ngộ những thứ này đạo vận quy tắc, mà là chuyên tâm thôi diễn bản thân phá tắc thần thông. Một đạo lại một đạo phá tắc thần thông được Ninh Thành tế xuất. Tầng thứ 11 thiên địa quy tắc quá mức cường đại. Lúc mới bắt đầu, Ninh Thành còn phải mấy đạo phá tắc thần thông mới có thể đem nhất phương không gian cường đại quy tắc yếu bớt. Đến về sau, Ninh Thành giơ tay lên liền có thể hoàn toàn đập vỡ vụn chung quanh thiên địa quy tắc. Tại hắn thi triển phá tắc thần thông một phương này không gian, hắn chính là chúa tể. Đến lúc này, Ninh Thành tin tưởng sẽ cùng Ngao Bắc Giang mặt đối mặt. Hắn hoàn toàn có thể dùng phá tắc thần thông để làm cho Ngao Bắc Giang quy tắc thần thông yếu bớt đến thấp nhất hoặc là hóa thành bọt nước. Tại thời điểm Ninh Thành tiến vào tầng thứ 11, Đạm Thai Y tiến vào tầng thứ 10, trên quảng trường Thiên Minh Đạo Tháp, Lý Chấp sự kích động có chút khó có thể kìm. Hắn không biết phát ra bao nhiêu đạo truyền thư phi kiếm cho thành chủ, chỉ hy vọng thành chủ nhanh lên một chút trở về. Thiên Minh Đạo Tháp một lúc có hai thiên tài tiến vào trên tầng 9, đây tuyệt đối là sự tình kinh dị. Đạm Thai Y ngồi tầng thứ 10 có chút bất đắc dĩ mở mắt. Nàng không có cách nào cảm ứng được tầng thứ 11 ở địa phương nào. Nàng biết lần này nàng tối đa chỉ có thể đến nơi đây mà thôi. Vốn dựa theo ý tưởng của nàng, nàng có thể đến tầng 12. Đáng tiếc là, bởi vì nam tử kia Ninh Thành đột ngột xuất hiện, làm cho nàng tại tầng thứ 8 bắt đầu đã không có từng bước đi lĩnh ngộ đạo vận quy tắc, tạo thành hiện tại không cách nào cảm ứng được tầng thứ 11. Càng lúc càng lớn quy tắc áp lực ầm xuống, Đạm Thai Y thở dài, buông lỏng chống lại. Sau một khắc, nàng đã bị cường đại quy tắc lực lượng của Thiên Minh Đạo Tháp đánh ra Thiên Minh Đạo Tháp. A đù, người ở tầng thứ 10 bị Thiên Minh Đạo Tháp truyền tống đi ra rồi. Mặc dù mọi người đều biết, vẫn như cũ có người kêu thành tiếng, người có thể bước lên tầng thứ 10 Thiên Minh Đạo Tháp, cũng không phải là đơn giản. Bây giờ người này bị Thiên Minh Đạo Tháp truyền tống đi ra, tự nhiên là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lý Chấp Sự nhanh chóng phi thân rơi ở trên hư không hướng về phía đoàn người cao giọng nói. Vị đạo hữu kia vừa mới lên tới tầng thứ 10, mời quang lâm ta Thiên Minh Tinh Phủ Thành Chủ, ngươi sẽ trở thành quý khách của Thiên Minh Tinh Phủ Thành Chủ ta. Toàn bộ Thiên Minh Tinh đều xem ngươi là vinh diệu. Thiên Minh Tinh trên quảng trường ùa ra người tới thật sự là nhiều lắm, dù cho quảng trường này lớn hơn nữa, lúc này đều có chút chật ních. Một người đột ngột truyền tống đến trong đám người, còn thật không có ai biết người này là ai. Đạm Thai Y tiện tay lấy ra một đạo cái khăn đen che lại khuôn mặt xinh đẹp, đối với Lý Chấp Sự mời thật giống như không có nghe được bình thường giống nhau. Lý Chấp Sự đem lời nói mới rồi lại nói một lần. Giọng nói càng là nhiệt tình cùng tôn trọng, thế nhưng vẫn như cũ không người nào nguyện ý đứng ra. Lý Chấp Sự thở dài, từ Thiên Minh Đạo Tháp truyền tống đi ra chưa bất cứ dấu vết gì cùng đạo vận ba động, coi như là hắn cũng không cách nào nhận rõ người bị truyền tống ra tới là ai. Muốn tìm được người này, chỉ có thể chờ từ từ sẽ hỏi. Cũng may hắn còn chưa phải là quá mức thất vọng, dù sao truyền tống đi ra chỉ là tu sĩ leo lên tầng thứ 10, tầng thứ 11 tu sĩ vẫn còn đang. Người trên quảng trường cũng không có bởi vì thời gian trôi qua mấy ngày mà giảm đi, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Ninh Thành vẫn còn trong Thiên Minh Đạo Tháp tầng thứ 11 sớm đã đình chỉ tiếp tục thôi diễn phá tắc thần thông. Hắn phá tắc thần thông tại Thiên Minh Đạo Tháp tầng thứ 11 dưới loại trình độ quy tắc này sớm đã hoàn thiện. Lúc này hắn suy nghĩ phải làm thế nào ngăn trở tầng thứ 12 quy tắc áp lực. Căn cứ Thiên Minh Đạo Tháp đặc tính, dùng hắn bây giờ luyện thể tu vi và cảm ngộ năng lực, coi như là bản thân có phá tắc thần thông cường đại hơn mấy chục lần, chỉ sợ cũng phải tại thời điểm vừa mới bước trên tầng thứ 12, đã bị quy tắc áp lực cường đại bắn bay đi ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1188, hợp đạo thì sao? Đảm thai y bây giờ còn chưa có lên tới tầng thứ 11, nói không chừng sớm đã bị đánh ra ngoài. Nghĩ đến đảm thai y, Ninh Thành bỗng nhiên nghĩ đến lời nói lúc trước của đảm thai y. Đảm thai y muốn hợp tác với hắn, chỉ cần hai người hợp tác, liền có thể leo lên vị trí cao hơn tầng thứ 12. Nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì đảm thai y nói công pháp của nàng ẩn chứa một điểm tạo hóa quy tắc. Muốn nói công pháp, hắn huyền hoàng vô tướng so với công pháp ẩn chứa một điểm tạo hóa quy tắc tuyệt đối cường đại hơn vô số lần. Có lẽ hắn huyền hoàng vô tướng thuần túy là tạo hóa công pháp, không cần nói công pháp. Hắn thậm chí có tạo hóa chí bảo huyền hoàng châu. Nhưng là thế nào ở trên Thiên Minh Đạo Tháp lợi dụng công pháp của mình, Ninh Thành là nửa điểm cũng không biết. Vô luận có biết hay không, Ninh Thành quyết định lên trước tầng thứ 12 thử xem một chút. Thiên Minh Đạo Tháp tầng thứ 12, Ninh Thành vừa bước lên đến chính là một đạo phá tắc thần thông, đồng thời huyền hoàng vô tướng điên cuồng vận chuyển. Quanh thân hắn vào giờ khắc này đều hiện đầy công pháp đạo vận khí tức của mình. Dù cho Ninh Thành phản ứng rất nhanh, kinh khủng áp lực này như thương khung tháp xuống vẫn như cũ đánh vào trên người của hắn. Ninh Thành cũng cảm giác được chính bản thân toàn bộ thức hải cùng thân thể đều phải bị áp nổ tung giống nhau. Cái loại này áp lực vô cùng khó chịu, thậm chí tràn ngập cả linh hồn. Cảm giác được chính bản thân một chân đều bị lực lượng cuồng bạo đẩy mạnh đập gãy, Ninh Thành trong lòng thở dài. Hắn biết mình rốt cục không cách nào tại tầng thứ 12 lưu lại. Đang ở trong nháy mắt, Ninh Thành cho là mình cũng bị đánh ra Thiên Minh Đạo Tháp. Cái loại này áp lực hắn, linh hồn kinh khủng quy tắc lực lượng lại bị công pháp của hắn mài đi một tia. Ninh Thành phúc trí tâm linh, càng là điên cuồng tiến hành chu thiên vận chuyển. Phá tắc thần thông cũng ở phía sau làm yếu bớt chung quanh thiên địa quy tắc lực lượng, Ninh Thành áp lực đột ngột yếu bớt xuống tới. Lúc này, Ninh Thành không có lại đi hoàn thiện bản thân phá tắc thần thông, mà là tiếp tục dùng huyền hoàng vô tướng mài đi chung quanh thiên địa quy tắc lực lượng. Lúc này Ninh Thành liền cảm giác mình hình như trong thất kiều thần thông thứ 5 vãng sinh cầu cái kia cối xay lớn giống nhau. Dù áp lực quy tắc kinh khủng, cũng vào giờ khắc này bị hắn mài đi. Từng đạo quy tắc khí tức bị Ninh Thành đồng hóa hấp thu hết. Lúc này Ninh Thành không cần phá tắc thần thông, cũng có thể đơn giản tại tầng thứ 12 đi lại. Quả nhiên là bởi vì công pháp, Ninh Thành đè nén ngạc nhiên mừng rỡ trong lòng, tiếp tục vận chuyển huyền hoàng vô tướng. Vô cùng vô tận quy tắc đạo vận lực lượng, thật giống như thần linh khí bình thường giống nhau, bị huyền hoàng vô tướng mài đi, sau đó biến thành đạo vận khí tức của Ninh Thành. Cảm thụ được đạo vận tu vi của mình lần thứ hai tăng cường, Ninh Thành cái loại này ngạc nhiên mừng rỡ đơn giản là khó diễn tả được. Hắn huyền hoàng vô tướng, dĩ nhiên có thể hấp thu Thiên Minh Đạo Tháp quy tắc lực lượng tu luyện, đây quả thực quá nghịch thiên. Mấy ngày đi qua, Ninh Thành đối với loại tu luyện này bộc phát thuận buồm xuôi gió. Cùng thời khắc đó, hắn đối với đại đạo cảm ngộ cũng càng là trong sáng. Người khác tiến vào Thiên Minh Đạo Tháp, có lẽ chỉ có thể ở bên trong này cảm ngộ quy tắc đạo vận trong đó, sau đó từ đó giác ngộ thần thông của mình, hoặc là tìm kiếm mình đại đạo đường đi, mà hắn nhưng có thể trực tiếp hấp thu nơi này đạo vận quy tắc tu luyện, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Suy cho cùng, vẫn là tác dụng của huyền hoàng vô tướng. Lại là một ngày đi qua, Ninh Thành mơ hồ cảm giác mình lại một lần nữa bắt lấy đến hỗn nguyên cảnh giới. Cùng lần trước tại nơi trong không gian cực hàn cảm ngộ đến hỗn nguyên cảnh giới đạo vận bất đồng, hắn cảm giác mình lần này bắt được hỗn nguyên cảnh giới càng hoàn thiện hơn, cường đại hơn. Ninh Thành bình tĩnh tâm tình của mình, không có tiếp tục hấp thu đạo vận quy tắc nơi này tu luyện. Đến hắn loại trình độ này, nếu mà hắn muốn thăng cấp hỗn nguyên, tùy thời tùy khắc đều có thể thăng cấp. Hắn không vội vào giờ khắc này, bởi vì huyền hoàng vô tướng có thể mài đi nơi này đạo vận quy tắc lực lượng tu luyện. Ninh Thành trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ càng điên cuồng. Hắn muốn lợi dụng công pháp của mình, trực tiếp đem đạo vận quy tắc lực lượng trong đạo tháp dẫn vào huyền hoàng châu. Nếu mà hắn có thể làm được điểm này nói, vậy hắn khẳng định có thể leo lên tầng thứ 18. Huyền hoàng vô tướng khí tức tại chung quanh thân thể hóa Ninh Thành thành một đạo lại một đạo đạo vận khí tức. Những thứ này đạo vận khí tức đem quy tắc lực lượng vọt tới bao lấy, đưa vào huyền hoàng châu. Ninh Thành làm xong dự định bị loại này đạo vận quy tắc lực lượng phản phệ, sau đó đẩy rời đi thiên minh đạo tháp. Để cho hắn không có nghĩ tới là, hắn chẳng những không có đã bị bất luận cái gì phản phệ, trái lại dễ dàng liền đem quy tắc lực lượng xung quanh vọt tới đưa vào huyền hoàng châu. Ninh Thành ngạc nhiên mừng rỡ mở mắt, đây quả thực so với phá tắc thần thông cùng hấp thu đạo vận quy tắc càng đơn giản thuận tiện hơn. Nếu là phía sau đều đơn giản như vậy, vậy leo lên thiên minh đạo tháp tầng thứ 18 không có vấn đề. Ninh Thành nghĩ đến tầng thứ 18, liền nghĩ đến vũ trụ chân tủy vô cùng chân quý. Hắn hầu như không có ở tầng thứ 12 dừng lại, trực tiếp xông lên tầng thứ 13. Dù cho không có huyền hoàng châu hấp thu thiên minh đạo tháp đạo vận quy tắc lực lượng, Ninh Thành tại tầng thứ 13 cũng có thể bằng vào công pháp, chính bản thân hấp thu đạo vận quy tắc tràn vào ổn định. Bất quá lúc này Ninh Thành nhưng không có cái này kiên trì. Hắn vừa đến tầng thứ 13, liền trực tiếp lợi dụng huyền hoàng vô tướng Chu Thiên vận chuyển bao lấy quy tắc lực lượng đạo vận do thiên minh đạo tháp đè xuống, sau đó đem những thứ này toàn bộ đưa vào huyền hoàng châu. Bàng bạc cuồng bạo quy tắc lực lượng, hầu như còn không có áp đến xung quanh Ninh Thành, đã bị Ninh Thành dẫn đưa vào huyền hoàng châu. So sánh với trước mặt gian khổ, Ninh Thành tại tầng thứ 13 hầu như không có phí bất luận khí lực nào. Ninh Thành không có dừng lại, tiếp tục xông lên tầng thứ 14, tầng thứ 15, tầng thứ 16. Hắn huyền hoàng châu thật giống như một cái vòng xoáy to lớn thôn phệ quy tắc bình thường giống nhau, vô luận mạnh bao nhiêu quy tắc vọt tới. Chỉ cần Ninh Thành có thể ở trước tiên đem quy tắc lực lượng áp hướng hắn đưa vào huyền hoàng châu, hắn liền có thể bình yên vô sự. Ơ đù, bị truyền tống đi ra rồi. Ai, thật đáng tiếc. Đây còn tiếc gì nữa? Đây chính là cường giả leo lên tầng thứ 12. Ta hỏi ngươi, có mấy người có thể leo lên thiên minh đạo tháp tầng thứ 12? Từng đợt đáng tiếc thanh âm truyền đến. Thiên minh đạo tháp trên quảng trường, đông đảo người đang thở dài, cũng đang nghị luận. Tất cả mọi người rất là rõ ràng thấy, tinh khiết màu trắng trên đạo bia thiên minh, màu vàng điểm sáng leo lên 12 tầng kia đã biến mất không thấy. Nếu là biến mất, vậy khẳng định là bị truyền tống đi ra rồi. Coi như là Ninh Thành chính bản thân, cũng không biết hắn không có tiếp tục dùng thực lực của chính mình đi chống lại thiên minh đạo tháp quy tắc áp lực, mà là chọn dùng phương thức dối trá, đem thiên minh đạo tháp quy tắc áp lực chuyển hướng vào huyền hoàng châu. Tại thiên minh đạo tháp bên trên cái kia màu trắng đạo bia, điểm sáng màu vàng đại biểu hắn sẽ biến mất. Tại đảm thai y bị truyền tống đi ra, không có ai biết là ai sau đó. Thiên minh tinh trên quảng trường đông đảo tu sĩ liền phi thường chú ý bên cạnh mình. Bởi vì cái kia tu sĩ leo lên tầng thứ 12, một khi bị truyền tống đi ra, nhất định là vô thanh vô tức xuất hiện ở một chỗ nào đó. Để cho mọi người thất vọng là, thiên minh đạo bia 2 tầng 10 điểm sáng màu vàng sau khi biến mất, cũng không có người đột ngột xuất hiện. Lý chấp sự lại một lần nữa phi thân lên, đối với người này đàn ôm quyền nói: "Vừa rồi đạo hữu từ Thiên Minh đạo tháp tầng thứ 12 truyền tống đi ra, còn xin quang lâm Thiên Minh tinh thành phủ thành chủ ta." Lý Cuồng Hà đại biểu thành chủ cùng toàn bộ Thiên Minh tinh ta đối với đạo hữu nóng bỏng hoan nghênh. Đáng tiếc là cùng hắn lần đầu tiên đứng lên giống y hệt nhau, không có bất kỳ người nào đứng ra nói chuyện. Lý chấp sự trong lòng có chút lo lắng, có thể leo lên Thiên Minh đạo tháp tầng thứ 12 há có thể là hạng người đơn giản. Tuy rằng hắn không muốn nói thẳng ra sự tình tưởng thưởng, lúc này hắn cũng không thể không nói ra tới rồi. Vị đạo hữu này, còn có lúc trước vị đạo hữu kia leo lên Thiên Minh đạo tháp tầng thứ 10. Ta Thiên Minh tinh thành vì phần thưởng cho người bước trên Thiên Minh đạo tháp 9 tầng trở lên, cố ý lấy ra 100 nhánh cực phẩm thần linh mạch, 10 tấm hợp đạo đạo quả tưởng thưởng ban đầu. Chờ sau khi thành chủ trở về, còn có nhiều hơn phần thưởng. Nghe được lời của Lý chấp sự, tu sĩ trên quảng trường Thiên Minh tinh càng là nóng bỏng nghị luận. Một số người hận không thể mới vừa rồi là mình ở tầng thứ 10 hoặc là tầng thứ 12 bị truyền tống đi ra. Như vậy phong phú tưởng thưởng cũng chỉ là phần thưởng sơ. Có thể tưởng tượng, một khi trở thành chủ trở về, sẽ thưởng thứ tốt gì đây? Hai tên tu sĩ leo lên trên 10 tầng đơn giản là không biết tốt xấu. Thứ đồ tốt này cũng không cần, quá ngu xuẩn. Tại Thiên Minh đạo tháp tầng thứ 10 thu hoạch, có thể so sánh được với loại này phong phú tưởng thưởng sao? Ninh Thành tự nhiên không biết có loại này phong phú tưởng thưởng. Nếu mà hắn biết, hắn nhất định sẽ muốn. Đảm thai y có muốn hay không là chuyện của nàng. Ninh Thành là tuyệt đối sẽ không bỏ qua 10 tấm hợp đạo đạo quả phần thưởng. Chứ đừng nói chi là, ngoại trừ đạo quả còn có 100 nhánh cực phẩm thần linh mạch. Dù cho đây không phải là phần thưởng ban đầu, Ninh Thành cũng không quan tâm. Nhưng Ninh Thành nhưng không biết chuyện này. Hắn đã bước lên Thiên Minh đạo tháp tầng thứ 18. Từng đạo ép phá thương khung quy tắc lực lượng ầm xuống, bị Ninh Thành trước tiên sáp nhập vào Huyền Hoàng Châu. Ninh Thành không có nghĩ tới là Thiên Minh đạo tháp tầng thứ 18 lại chính là đỉnh tháp. Trên đỉnh tháp các loại đạo vận ngang dọc, quy tắc hầu như tạo thành thực chất. Tại cái chỗ này Ninh Thành thậm chí có thể thấy sau cảnh giới hỗn nguyên. Rõ ràng thiên địa đạo vận quy tắc như thế, coi như là một người đạo nguyên thánh đế ngu ngốc tới nơi này, cũng có thể đơn giản thăng cấp hỗn nguyên thánh đế. Ninh Thành hít sâu một hơi, quanh thân đạo vận lưu chuyển, khí tức trên người vào giờ khắc này điên cuồng tăng lên. Từng đạo quy tắc lực lượng cùng Huyền Hoàng Châu quy tắc lực lượng dung hợp cùng một chỗ, vô luận là thức hải hay là kinh mạch hoặc là thần nguyên, vào giờ khắc này đều xảy ra biến chất. Một loại thiên địa sơ phân đạo vận khí tức bị Ninh Thành bắt lấy đến. Hắn thật giống như nhìn thấy quá trình vạn vật ngưng tụ thành vũ trụ dung hợp thành hỗn độn ảnh ngược. Thiên địa quy tắc, thần thông phép tắc, đại đạo đạo tắc. Đây hết thảy tất cả, vào lúc này vô cùng rõ ràng in vào ý thức thần niệm của Ninh Thành. Như toàn bộ vũ trụ mênh mông lực lượng bị hắn nắm lấy. Phong phú quy tắc đạo vận không ngừng không nghỉ tại chung quanh thân thể hắn vờn quanh. Thân thể cũng ở đây trong nháy mắt thăng hoa. Ninh Thành kích động tâm tư trái lại tĩnh lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Xa xa mênh mông hư không bị hắn nhìn thấu. Mấy mặt biên đã ở dưới ánh mắt của hắn. Toàn bộ vũ trụ dường như một cái liền nhỏ lại. Hắn không có tiếp tục dùng Huyền Hoàng Châu đi hấp thu nơi này thiên địa quy tắc lực lượng. Mà là giơ tay lên chém ra. Thiên Minh đạo tháp cường hãn đến mức tận cùng đạo vận quy tắc lực lượng, vào giờ khắc này thật giống như từng tờ giấy vô cùng rõ ràng mạch lạc bình thường giống nhau, bị hắn đơn giản phá vỡ, không còn có cái loại này cảm giác bị đè nén. Ninh Thành nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhìn phía xa hư không, cả người đều an tĩnh lại. Cho tới hôm nay, hắn mới hiểu được hỗn nguyên cùng đạo nguyên chênh lệch là bao nhiêu. Tu luyện Huyền Hoàng vô tướng có thể làm cho hắn tại đạo nguyên cảnh giới liền lấy cứng đối cứng hỗn nguyên, Huyền Hoàng vô tướng có cường đại dường nào. Từ giờ trở đi, hợp đạo thì sao chứ? Ninh Thành khẽ mỉm cười, giơ tay lên liền đem quy tắc xung quanh xé nát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1189, vũ trụ chân tủy. Một lúc lâu sau, Ninh Thành mới thu hồi ánh mắt nhìn thấu hư không. ánh mắt của hắn rơi vào bên trên trung tâm đỉnh tháp. Ở đó có một cái ngọc bồn lơ lửng, tại trong bồn ngọc chứa nửa bồn dịch thể màu vàng, vô cùng vô tận đạo vận khí tức. Ở nơi này nửa bồn chất lỏng màu vàng vờn quanh, càng nhiều hơn đạo vận tại bên ngoài ngọc bồn một trượng địa phương ngưng tụ, tạo thành một đạo trở ngại như lạch trời vậy. Ninh Thành đi tới, giơ tay lên dễ dàng liền xé rách trở ngại bình thường vậy, đưa tay muốn nắm ngọc bồn này. Một cổ lực lượng mênh mông đến mức tận cùng đột ngột đánh tới, Ninh Thành cũng cảm giác được thân thể mình chấn động, quanh thân đạo vận khí tức hoàn toàn bị đánh tan, vào giờ khắc này hỗn loạn hẳn lên. Loại này lực lượng cường đại, thiếu chút nữa liền đem hắn đánh ra Thiên Minh Đạo Tháp tầng thứ 18. Thật là mạnh mẽ thiên địa quy tắc lực, Ninh Thành trong lòng là cả kinh. Tại thăng cấp hỗn nguyên, hắn cảm nhận được cái loại này bàng bạc vô biên thực lực sau đó, có chút tự đại. Trong bùn ngọc này chứa hiển nhiên là vũ trụ chân tủy, xem ra hắn chỉ có thể lấy đi chân tủy, mà không cách nào lấy đi cái ngọc bùn này. Ninh Thành âm thầm thì thầm một tiếng, không có tiếp tục đánh chủ ý lên ngọc bồn, mà là lấy ra vô lượng hồ lô, giơ tay lên liền muốn đem vũ trụ chân tủy trong bùn ngọc toàn bộ đưa vào bên trong vô lượng hồ lô. Ninh Thành thăng cấp đến hỗn nguyên, thực lực tăng cường coi như là chính hắn cũng không có dự đánh giá đến. Loại này cường đại hỗn nguyên đạo vận, vừa nhấc tay khua ra lực lượng mạnh mẽ có thể tưởng tượng được. Đáng tiếc là, Ninh Thành này vung tay lên, chỉ mang theo được một giọt vũ trụ chân tủy. Đến lúc này, Ninh Thành nếu mà còn không biết vũ trụ chân tủy này cũng không phải muốn lấy bao nhiêu liền lấy bao nhiêu, hắn cũng quá ngu ngốc. Đừng xem nơi này có nửa bồn, nhưng hắn lại một lần lấy không hết. Lần thứ hai xuất thủ, Ninh Thành hay vẫn còn là chỉ lấy đi rồi một giọt. Lần thứ ba, lần thứ tư, khi Ninh Thành thu vào tay giọt thứ 18, hắn lại cũng không cách nào từ trong bùn ngọc lấy đi một giọt vũ trụ chân tủy nào nữa. Ninh Thành thở dài, xem ra hắn chỉ có thể lấy đi 18 giọt. Không biết hắn lần thứ hai đi lên, có thể còn lấy đi 18 giọt hay không? Bất quá Ninh Thành trong lòng cũng biết, lần thứ hai có thể lấy đi vũ trụ chân tủy có khả năng rất nhỏ. Ninh Thành có chút đáng tiếc đem vô lượng hồ lô thu hồi. Một đạo cường đại đẩy mạnh lực lượng liền đem hắn đánh ra xung quanh ngọc bồn. Ngọc bồn vòng ngoài lạch trời ngăn cách lại một lần nữa được chữa trị. Cường đại đẩy mạnh lực lượng dường như đang cảnh cáo Ninh Thành, thứ ngươi muốn lấy được đã chiếm được. Lẽ nào cái tháp này còn có khí linh, như vậy linh hoạt? Ninh Thành mới nghĩ tới đây, kinh khủng hơn quy tắc lực lượng đánh tới. Dù cho Ninh Thành dùng huyền hoàng vô tướng cuốn lên thiên địa quy tắc lực lượng thu nhập vào huyền hoàng châu, cũng không cách nào ngăn cản cổ lực lượng cường đại quy tắc này đẩy mạnh. Ninh Thành tức giận hừ một tiếng, nếu ta đã lên đây, liền chính bản thân đi xuống, muốn bằng vào quy tắc lực của nơi này đem ta ầm đi, đó chính là không được. Nếu mà hắn còn không có cảm ngộ đến hỗn nguyên, đẩy ra ngoài liền đẩy ra ngoài. Hiện tại hắn thăng cấp đến hỗn nguyên, cảm ngộ đến bản thân đại đạo quy tắc. Trên thực lực thăng không biết gấp bao nhiêu lần, muốn dễ dàng liền đem hắn đánh đuổi, đó chính là không được. Cho dù là Thiên Minh Đạo Tháp, cũng không được. Ninh Thành mạnh mẽ ổn thân hình của mình, huyền hoàng vô tướng điên cuồng vận chuyển đồng thời, từng đạo phá tắc thần thông đánh ra. Dường như cảm nhận được Ninh Thành điên cuồng chống lại, thiên địa quy tắc áp lực càng ngày càng lớn mạnh. Ca ca, Ninh Thành vừa mới thăng cấp đến hỗn nguyên, cảm thụ được cái loại này thiên địa lực lượng, lại một lần nữa bị thiên địa quy tắc lực lượng áp chế bộ xương tận nứt ra. Phốc, một đạo máu tươi phun ra, Ninh Thành hai chân chặt chẽ đạp tại tầng thứ 18, chính là không muốn bị loại lực lượng này thổi bay đi. Huyền hoàng vô tướng càng là điên cuồng mài đi chung quanh đạo vận quy tắc lực lượng, phá tắc thần thông càng là như liên miên ba đảo giống nhau tuôn ra. Răng rắc, lại là một tiếng trong vắt, bất quá lần này không phải là trong vắt âm vang Ninh Thành bộ xương vỡ vụn, mà là âm vang chung quanh thiên địa quy tắc vỡ vụn. Thiên địa quy tắc này mạnh lại bàng bạc hơn nữa, cũng không chịu nổi Ninh Thành điên cuồng phản kích như vậy. Ninh Thành phá tắc thần thông sớm đã hoàn thiện, cộng thêm hắn tu vi thăng cấp, phá tắc thần thông liên miên đánh ra, thiên địa quy tắc mạnh hơn nữa, cũng phải bị hắn đục thủng. Ninh Thành cảm thụ được quy tắc lực lượng chung quanh áp hướng mình trong nháy mắt yếu bớt, cả người hắn cũng dễ dàng hơn. Quả nhiên bị chặn, Ninh Thành tuy rằng sắc mặt như thường, đạo tâm lại một lần nữa thăng hoa. Hỗn nguyên khí tức cũng ở phía sau hoàn toàn vững chắc. Giờ khắc này, vận mệnh của hắn được chính hắn nắm ở trong tay. Coi như là thiên minh đạo tháp, cũng đừng nghĩ tùy tiện tiện ầm đi hắn. Cảm nhận được thiên minh đạo tháp tầng thứ 18 không hữu hảo quy tắc khí tức, Ninh Thành cười hắc hắc, không chút hoang mang lấy ra vài viên thuốc nuốt vào. Huyền hoàng vô tướng chuyển động, chút thương thế này sớm đã biến mất. Thẳng đến sau khi cảm thấy được thương thế của mình hoàn toàn biến mất, Ninh Thành lúc này mới ung dung một bước bước ra thiên minh đạo tháp tầng thứ 18, dễ dàng rơi vào thiên minh đạo tháp phía ngoài trên quảng trường. Làm đến nơi đến chốn giờ khắc này, Ninh Thành trong lòng dâng lên hào tình vạn trượng. Từ rời đi địa cầu cho tới hôm nay mới thôi, thực lực của hắn rốt cục không cần nhìn ánh mắt người khác nữa rồi. Nếu là này Ngao Bắc Giang dám ở trước mặt hắn chít chít méo mó nữa, hắn sẽ không chút do dự một thương thông chết người này. Đứng ở cái cao độ này, hắn có sức lực đó, cũng có thực lực đó. A đù, ta không phải mới vừa hoa mắt chứ? Ta nhìn thấy tầng thứ 18 có một cái điểm vàng nhanh chóng di chuyển một cái. Một người tu sĩ đứng ở trước thiên minh đạo bia rụi rụi mắt, kinh hãi gọi một câu. Ha ha, ngươi tại sao không nói ngươi nhìn thấy vũ trụ chân tủy đâu nè? Bên cạnh có người châm chọc một câu. Người tu sĩ kia xoa mắt một cái khẳng định nói. Ta sẽ không hoa mắt, vừa rồi thật là tầng thứ 18 có một cái điểm vàng chớp động. Vậy sao ngươi không kêu người khác nhìn một chút? Ta... Người này dụi mắt tu sĩ nói một chữ sau đó, nhưng không biết nên nói cái gì. Vừa rồi hắn hoàn toàn ngây dại. Thiên minh đạo tháp tầng thứ 18 có điểm vàng hoảng động. Vậy ý nghĩa có người tiến vào tầng thứ 18, điều này sao có thể? Ta kiến nghị ngươi nhanh chóng tiến vào thiên minh đạo tháp. Có lẽ chính ngươi liền có thể lên tầng thứ 18. Ha ha! Chung quanh tiếng cười truyền đến. Để cho một gã tu sĩ khác muốn nói chuyện theo bản năng đem lời của mình nuốt xuống. Bởi vì vừa rồi hắn cũng nhìn thấy tầng thứ 18 có điểm vàng hoảng động, thế nhưng hắn lại không dám nói ra. Ninh Thành tâm tình sung sướng trong đám người đi ra. Hắn không muốn tại Thiên Minh Tinh Thành dừng lại. Hắn dự định tại Thiên Minh Tinh Thành hỏi một chút, nơi nào truyền tống trận có thể trực tiếp đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên.